Đóa hồng bạc mệnh, chương 49, 49, gây rối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát rất mạnh lên trên gương mặt của ả khiến cho tất cả đều phải sững người. Thẩm Kim Vũ nhìn thấy người kia thì nở nụ cười tươi. Reo lên, bà chủ, bà điên này, bà dám đánh tôi sao? Hoắc Tiểu Hân lần đầu tiên bị người khác đánh vào mặt thì tức giận. Từ trước đến nay toàn là ả ta bắt nạt người khác. Đây là lần đầu tiên bị đánh vào mặt nên ả cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vừa định đánh trả, ả lại thấy Hoắc Viễn Thành chuẩn bị bước vào. Nhanh tay giật tóc của Thẩm Kim Vũ. Sau đó ả ta nắm chặt tay lại. Một tay đưa lên che phần mặt vừa bị đánh. Dáng vẻ uất ức mà đáng thương dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Thẩm Họa Minh vừa nhìn là biết ả ta định diễn cho người nào xem. Cô chẳng thèm lên tiếng. Thả con gái ra để nó chạy về phía bà chủ. Thế nhưng con bé lại bị dọa sợ nên bây giờ một bước cũng không dám đi. Bám chặt lấy áo của cô không buông. Anh bước vào, nhìn thấy Hoắc Tiểu Hân đang lấy tay che mặt. Khóe mắt rưng rưng thì nhìn Thẩm Họa Minh. Cô đang ôm Thẩm Kim Vũ nên chắc hẳn không phải là người đánh ả. Người duy nhất có thể động tay chính là bà chủ. Nhìn thấy anh bước vào, ả nức nở, chạy đến chỗ anh, oan ức cất tiếng. Anh đừng trách họ, là em không tốt. Đi đi, về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau. Hoắc Viễn Thành lạnh lùng đáp lời khiến cho ả kinh ngạc. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể lợi dụng lần này để được anh bảo vệ. Nhưng không ngờ lại nhận về sự lạnh lùng và vô tâm của anh. Trông sắc mặt anh chẳng có vẻ gì là giận dữ. Cũng chẳng có vẻ sẽ muốn đứng ra đòi lại công bằng cho ả. Cố gắng soi kỹ áo anh mới thấy có một sợi tóc. Ả tiến đến, một tay lén nhặt sợi tóc trên vai anh. Một tay ôm anh làm nũng. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Hoắc Viễn Thành không trả lời. Ả thấy vậy thì ấm ức mà rời đi. Chưa bao giờ ả cảm thấy thất bại đến vậy. Lại còn nhục nhã trước những kẻ thấp kém hơn mình. Nhưng có hai mẫu ADN trong tay. Chắc chắn không lâu nữa sẽ có bằng chứng để đưa cho mẹ. Đưa Thẩm Họa Minh ra tòa. Khi nãy ra ngoài, anh không ngờ rằng Hoắc Tiểu Hân sẽ theo sau mình đến đây gây rối. Dù trong lòng có cảm thấy áy náy thì anh vẫn không thể nói được câu nào. Chính vì vậy nên bà chủ mới thở dài. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Thôi được rồi, bà có mang đồ ăn đến. Mau ăn đi kéo nguội. Không cần đâu bà ạ, khi nãy chú có mang đồ ăn đến rồi. Thẩm Kim Vũ bây giờ mới đỡ sợ. Rời khỏi vòng tay của mẹ và đến chỗ tủ đồ bên cạnh đầu giường. Thế thì càng phải ăn nhiều. Ăn nhiều mới mau lớn. Bà chủ dỗ dành Thẩm Kim Vũ. Sau đó bế cô bé ra chỗ ghế ngồi. Chăm cho con bé từng miếng ăn. Anh nhìn Thẩm Kim Vũ đang cười tươi thì trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Đứa bé này rốt cuộc là con ai? Khi nãy rời khỏi phòng bệnh là để nghe điện thoại của thám tử. Sau khi biết được cô chính là người phụ nữ cách đây mấy năm đã tình một đêm với mình thì không khỏi kinh ngạc. Bây giờ anh chỉ còn đúng một khúc mắc, đó chính là cô bé đáng yêu kia. Nó có khả năng cao chính là con anh, nhưng cũng có khả năng là con của người khác. Hoắc Tiểu Hân đã âm thầm mang hai mẫu tóc đi xét nghiệm nhanh. Không lâu sau đã có kết quả. Từng giây từng phút trôi qua khiến cho ả vô cùng hồi hộp. Nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay thì lại bàng hoàng. Hai mẫu tóc gần như trùng khớp. Khẳng định là có quan hệ huyết thống khiến cho ả không thể tin vào mắt mình. Bác sĩ, không phải là máy hỏng đó chứ. Máy bên chúng tôi là hàng nhập khẩu. Chất lượng cao và thường xuyên được bảo dưỡng. Không thể nào có khả năng hỏng được. Bác sĩ nghe được câu hỏi của ả thì giải thích. Không thể nào. Ả nhíu mày. Nắm chặt kết quả xét nghiệm. Hoắc Viễn Thành đâu thể có đứa con lớn như thế. Chuyện anh đã từng qua lại với một người phụ nữ sao ả lại không được biết. Đứa trẻ đó nhìn cũng phải được 6 đến 7 tuổi. Tức là trước đó anh đã quen với Thẩm Họa Minh. Hơn nữa đã từng quan hệ thân mật mới có thể xuất hiện đứa nhỏ đó. Càng nghĩ, ả lại càng tức giận. Vốn dĩ Hoắc Viễn Thành phải là của ả. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một đứa nhóc đủ khả năng chiếm đoạt người đàn ông ấy. À, không cam lòng. Nhất định phải có cách nào đó khiến anh phải đổi hướng của ánh mắt. Đang nghĩ cách để đối phó với Thẩm Họa Minh và đứa nhỏ. À, bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Vội vàng nhét kết quả xét nghiệm vào trong thùng rác. Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì à thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại lấy tờ kết quả xét nghiệm trong thùng rác ra. Chuyện này nhất định à phải cho mẹ biết. Cách Trương.